Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta là bạn của Cung Ngữ Kha, gia thế tuy không bằng nhưng cũng là con nhà giàu. Nhân viên phục vụ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Dạ vâng, các chị có thể thưởng thức trà trước, sau đó chúng tôi sẽ giúp các chị thông kinh lạc. Tiếp theo là massage da đầu, cuối cùng sẽ đắp mặt nạ nước. Mặt nạ nước. Tưởng anh hơi nghi ngờ, hỏi tiếp, là của hãng nào, có hiệu quả không? Nhân viên phục vụ vẫn điềm tĩnh trả lời, chỉ là nước hoa hồng nguyên chất thôi à? Tưởng anh và Dương Cầm liếc nhìn nhau, trong lòng có chút không tin tưởng. Họ không hiểu tại sao cô tiểu thư nhà họ Phong lại quen biết với bà chủ viện dưỡng sinh nhỏ bé này. Thôi thì thử một lần, dù sao cũng chỉ mất mấy trăm tệ, không đáng là bao. Họ nghĩ vậy rồi cầm tách trà lên uống. Nước trà hoa hồng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, vị thanh mát, không thêm đường, không gắt cũng không nhạt nhẽo. Sau khi lớp trang điểm được lau sạch, khuôn mặt mộc của hai người lộ ra rõ ràng. Tưởng anh có vài nốt mụn nhỏ, làn da hơi ửng đỏ, còn Dương Cầm thì lỗ chân lông khá to, trên má lấm tấm tản nhang. Hai nhân viên phục vụ bắt đầu thực hiện bước thông kinh lạc. Động tác ấn huyệt vừa đủ lực, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, tạo cảm giác thư giãn dễ chịu. Hai người tối qua thức khuya, sáng dậy muộn, vốn đã mệt mỏi. Được xoa bóp như vậy, cơn buồn ngủ liền ập đến. Nửa giờ sau, họ lật người, nằm ngửa. Nhân viên phục vụ cẩn thận đắp mặt nạ nước lên da. Tưởng anh và Dương Cầm thoáng chần chừ. Bình thường họ chỉ tin dùng mỹ phẩm cao cấp. Sản phẩm dưỡng da ở nhà đều là những thương hiệu nổi tiếng nhất. Giờ lại để một viện dưỡng sinh nhỏ bé này bôi nước hoa hồng nguyên chất lên mặt. Họ cảm thấy hơi miễn cưỡng. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đành nhắm mắt thử một lần. Ngay khi mặt nạ chạm vào da, một hương hoa hồng thoang thoảng lan tỏa, không quá nồng, cũng không gây cảm giác châm chích khó chịu như họ tưởng tượng. Ngược lại, làn da dường như được dịu lại, cảm giác thư giãn đến mức họ dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhân viên phục vụ thấy họ ngủ say, đợi khoảng 20 phút rồi nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra. Nhìn khuôn mặt hai người, họ không khỏi kinh ngạc. Mấy nốt mụn trên mặt Tưởng Anh gần như biến mất, làn da trở nên mịn màng hơn hẳn. Lỗ chân lông trên mặt Dương Cầm cũng thu nhỏ đáng kể, làn da nhìn sáng hơn, đều màu hơn. Những nhân viên khác trong viện dưỡng sinh cũng nhận thấy điều tương tự ở những khách hàng trong phòng bên cạnh. 3 giờ sau, Phong Tranh cùng mọi người lần lượt tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên chính là sự sảng khoái khó tin. Cách chương.